Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, Tà Thần Toái Phiến. Các ngươi ở lại bên ngoài, nếu di tích có sụp đổ báo hiệu, cũng nhanh chút ra ngoài, tỉnh táo đối đom đóm cùng lẫm cùng ở sau lưng mình những người khác. Phát ra chỉ thị. Do sư nhanh chân bước vào bên trong cánh cửa, hắn chợt cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Tại Mót Sơn bên trong viễn cổ di tích, kỳ thật chính là một cái bị vùi lấp tại sơn thể phía dưới to lớn cương thiết tù thất. Bên trong mỗi một phiến vách tường, mỗi một cục gạch thạch bên trên, đều có khắc nhằm vào hỗn độn lực lượng câu thúc phù văn cùng phong ấn trận pháp. Tại trang tất cả mọi người, cho dù là những cái kia ôn dịch tà giáo đồ về cùng đế hay là nhân loại, liền xem như khinh nhờn chu ma biến thân, cũng là sinh mệnh lực một loại cải tạo vận dụng, cùng trong hư không chân chính hỗn độn có bản chất khác nhau, cho nên cũng sẽ không nhận hắn câu thúc, chỉ cần đề phòng một đường đến nay các loại phòng ngự bảy dập là đủ. Nhưng ở vượt qua cái này có tới hai người cao gần nửa mét dày hắc diệu thạch cửa đồng thời, chiến sĩ liền phát hiện xung quanh phù văn pháp trận trong câu thúc phong ấn chi lực trong nháy mắt toàn bộ tập trung vào cùng một chỗ, có thể đáng bay vọt mấy vạn, thậm chí mấy chục vạn lần. Cảm giác này tựa như là có một tòa sơn phong đè xuống đầu, muốn đem sở hữu tiến vào cửa này phía trong sinh vật triệt để đè sập, phá hủy. Cho dù là hài cốt cũng phải vĩnh viễn trấn áp tại nguyên địa. Do xua là nhân loại, còn gánh vác trật tự chi lực, cùng cái này di tích dục vọng ứng phù văn vận chuyển năng lượng cơ hồ là cùng một tính chất. Mặc dù là như thế cao tương tính cùng thích ứng lực, hắn vậy cảm thấy chính mình phảng phất thân phụ mấy trăm tấn khối sắt hành động. Lại càng không cần phải nói bị tận lực nhằm vào qua hỗn độn sinh vật. Vậy khẳng định lại là mấy trăm, hơn ngàn lần tại giao xua trọng lượng. Nhưng đối với cái này trọng hà, chiến sĩ thân thể liền run rẩy đều không có run rẩy một lần, mà là tiếp tục đi thẳng về phía trước. Cước bộ của hắn dẫm đạp tại mặt đất, phát ra nặng nề tiếng va chạm, hoàn toàn như trước đây ổn định. Mấy trăm tấn trọng áp, đối giao xua mà nói cũng không tính gì đó. Tại hoàng kim cảnh giới thời điểm, hắn liền đã có thể tay không nâng lên 4.000 tấn Moldavia chủ thành đại môn. Vận dụng đủ loại năng lực dao động toàn lực trạng thái. Thậm chí có thể cùng sơn phong một loại lớn nhỏ cực ý cự thú đấu sức. Loại này đẳng cấp phụ tài. Đối với giờ đây chiến sĩ tới nói quy ước như tăng thêm một bộ y phục. Hoàn toàn không có cảm giác nào. Trong nhà tù, chỉ có mơ hồ huỳnh quang, phức tạp năng lượng màu trắng đường cong tại tù thất vách đá lưu động du tẩu, tạo thành phảng phất mạch điện hình dạng, làm cho đại địa chấn chiến ngọn nguồn ngay tại cách đó không xa phía trước. Năng lượng đường cong hội tụ trung tâm, ở nơi đó, có cái gì hắc ám quái vật khổng lồ ngay tại ra sức đập nện mặt đất. Muốn thoát khỏi trói buộc, không. Càng giống là đang cùng người nào chiến đấu. Bành, bất thình lình một tiếng trầm muộn tiếng va chạm vang lên khởi. Một cái bóng người màu đen từ trong nhà tù bay lên. Joshua giơ tay lên, tiếp nhận bóng người này phía sau lưng. Mà mãi đến mới vừa rồi còn vẫn luôn đang toàn lực nghênh chiến tóc vàng kiếm sĩ ở thời điểm này. Mới phát giác, trong nhà tù lại nhiều hơn một người. Joshua. Người thế mà đến rồi. Dựa vào chiến sĩ duy trì đứng vững vàng, Brandon lập tức quay đầu. Vừa mừng vừa sợ nói. Kinh là bởi vì hắn biết được chiến sĩ trước đó ngay tại làm gì. Giờ đây Joshua xuất hiện ở đây, chứng minh hắn đã đánh bại, thậm chí giết chết Helasana vị này cực ý đỉnh phong cường già. Vui là bởi vì hiện tại thêm ra một tên cường viện. Trong bóng tối cái kia quái vật đã không đáng để lo. Hiện tại là tình huống như thế nào? Nhưng cùng rõ ràng buông lỏng tóc vàng kiếm sĩ khác biệt. Joshua biểu lộ cũng rất là nghiêm túc. Cùng trước đó, vẫn coi là Mót Sơn bên trong là một cái viễn cổ di tích Brandon khác biệt. Chiến sĩ đã biết nơi này là một cái vô cùng to lớn. Trấn áp hỗn độn tà vật phong ấn. Giờ đây bọn hắn ở vào phong ấn nhất nơi trọng yếu. Trước đó cùng Brandon chiến đấu, nói không chừng chính là kia tà vật một bộ phận. Hắn cảm giác tại nơi này bị áp chế, lan tràn không ra 10 mét, liền như là tại Helasana tiểu thế giới bên trong một dạng, cho nên Joshua mới có thể hỏi ý kiến. Vân kiếm sĩ trước đó xảy ra chuyện gì? Khụ khụ, đám kia tà giáo đồ tàn đảng tại chiến bại sau đó liền trốn vào di tích bên trong. Bọn hắn tựa hồ rất quen thuộc bên trong di tích bộ lộ tuyến. Dựa vào địa lợi không ngừng trì hoãn chúng ta truy kích tốc độ. Ta một đường đuổi sát vị kia dẫn đầu tà giáo tế ti. Giết chết không ít tà giáo đồ. Kết quả vẫn là bị hắn trốn vào cái này trong thạch thất. Ho khan một tiếng, đem khí quản bên trong tụ huyết dung ra. Brandon lập tức đại khái nói rõ tình huống trước. Nói đến đây lúc, tóc vàng kiếm sĩ thanh âm để lộ ra nồng đậm nghi hoặc cùng không thể tưởng tượng nổi. Hắn nghiêm nghị nói, nhưng ta theo sát tiến vào thạch thất về sau, lại phát hiện hắn hô to từng câu hoàn toàn không giống như là ngôn ngữ nhân loại quỷ dị khẩu hiệu. Sau đó đỉnh lấy mấy trăm tấn trọng áp vọt vào một đoàn không biết là cái gì đó hắc ám bên trong. Hắn còn chưa nói xong. Cách đó không xa trong bóng tối, bất thình lình vang lên tất tất tác tác cọ sát nhúc nhích âm thanh. Sau một khắc, lần thứ hai như là địa chấn một loại chấn động sinh ra. Kịch liệt chấn động làm cho đại địa lay động, liền liền kiên cố thạch thất bốn phía, đều xuất hiện nhỏ bé không thể nhận ra khe hở, mà từng đạo nguồn sáng không rõ cột sáng. Vậy lập tức theo tù thất bốn phương tám hướng xuất hiện. Tập trung tại nơi trung tâm nhất mạnh mẽ trật tự chi lực ba động sinh ra cộng minh. Thậm chí làm cho chiến sĩ tim, kiếm sĩ trong tay song nhận đều tỏa ra ánh sáng. Bọn chúng phảng phất vô số đầu từ quang mang tạo thành xiềng xích. Dùng năng lượng lập trường câu thúc lấy nơi trung tâm nhất không thể diễn tả chi vật. Trước đó cùng Brandon chiến đấu tồn tại, rốt cục triển lộ ra chân thân, ở vào Mót Sơn sơn thể dưới đáy, to lớn mâm tròn hình phong ấn di tích hạch tâm, là một gian dài rộng đều không có vượt qua 100 mét. Chiếm diện tích cũng không rộng lớn thạch thất, mà tại căn này đơn giản phong cách cổ xưa thạch thất trung ương nhất. Lại là một đoàn bị vô số trật tự chi lực cột sáng áp chế trói buộc thành hình tròn to lớn màu đen. Không rõ vật chất, này màu đen viên cầu đường kính ước là 20 mét. Từ như là nhựa đường một loại sền sệt không rõ dịch thể tạo thành. Nó chậm rãi phun trào, đồng thời nếm thử nhô lên, lại không biện pháp thoát khỏi hư vô mờ mịt cột sáng ước thúc. Mà tại viên cầu chính diện, có một đạo cột sáng quang mang hơi có vẻ ảm đạm. Nó như là tiếp xúc không tốt vậy lấp lóe. Cho nên này một bộ phận màu đen sền sệt dịch thể đột phá trật tự chi lực lập trường. Tạo thành một cái thật dài xúc tu. Trước đó cùng Brandon chiến đấu. Chính là này một cái to dài xúc tu. Tạo thành này xúc tu màu đen sền sệt dịch thể còn tại chậm rãi nhúc nhích. Phía trên nhảy nhót lấy làm cho người bất an quỷ dị năng lượng lưu. Lúc này, căn này xúc tu ngay tại mãnh liệt đập nện lấy thạch thất mặt đất. Lực lượng kinh khủng bị trong thạch thất khắc họa trận pháp phù văn gánh vác cấp toàn bộ di tích. Đây chính là trước đó phong ấn di tích địa chấn chân tướng. Cẩn thận một chút, Joshua, thấy thế, tóc vàng kiếm sĩ vô ý thức đè xuống lồng ngực của mình. Trước đó xúc tu chính là đánh chúng vào nơi này, mới đưa hắn đánh bay. Brandon cảm ứng đến chính mình sắp vỡ ra xương sườn, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Cái kia tà giáo tế ti không biết dùng gì đó thủ pháp. Phá vỡ nguyên bản phong ấn một bộ phận, Tịnh dùng tự thân vì tế phẩm kích hoạt lên cái này quỷ dị viên cầu. Lực lượng của nó liền xem như bị trói buộc vậy, phi thường khủng bố. Hơn nữa ta bất luận cái gì công kích đều không có hiệu quả. Nói chuyện đồng thời, Brandon hai mắt bên trong mơ hồ hiện lên một tầng thương lam sắc quang hoàn. Hắn lạnh giọng nói, quái vật này không có nhược điểm, thậm chí không có tử vong khái niệm, ta tìm không thấy bất luận cái gì khe hở cùng cơ hội. Nó là chân chính bất tử chi thân. Đương nhiên, Joshua hai mắt ngưng thị lấy trước mắt này một đoàn màu đen không rõ vật chất. Hắn từ đó cảm ứng được một cỗ yếu ớt, lại vô cùng quen thuộc khí tức. Kia là tại Inner thế giới. Hắn cùng tự nhiên chi phụ đồng loạt đối mặt từ trên trời giáng xuống khủng bố thiên thạch lúc. Chỗ cảm ứng được khí tức, đây chính là tà thần toái phiến. Phàm vật trong mắt sinh tử, há có thể miêu tả nó tồn tại hình thái. Tại lấy ngàn mà tính trật tự chi lực cột sáng áp chế xuống. Này ẩn chứa yếu ớt tà thần khí tức màu đen viên cầu còn tại vật lộn. Rốt cục lần nữa được tế phẩm thức tỉnh hư không hỗn độn chi vật ngay tại ra sức đào thoát cái này. Nhốt nó ngàn năm lồng giam. Có thể từ đánh bại nó cường giả sở thiết bên dưới phong ấn như thế nào lại dễ dàng như vậy làm nó đào thoát, nương theo lấy dưới chân xuất hiện ù ù oanh minh. Chiến sĩ cảm ứng được, có một cỗ năng lượng bàng bạc lưu động từ vỏ quả đất chỗ sâu phun trào mà đến. Tòa này tọa lạc ở đại Ajax Hỏa Sơn xung quanh phong ấn di tích. Là dùng phía dưới mặt đất mấy ngàn mét dung nham khô vì năng lượng nguyên duy trì. Cỗ năng lượng này là mạnh như vậy, đến mức trói buộc tà thần toái phiến cột sáng trong nháy mắt sáng mấy lần. Mà trước đó có một số ảm đạm kia một đạo cột sáng vậy khôi phục nguyên bản độ sáng. Bọn chúng lần nữa đem này đoàn tà thần toái phiến gắt gao trói buộc thành một đoàn màu đen viên cầu. Chỉ là viên cầu nội bộ vẫn có cái gì đó đang chậm rãi tới lui. Phảng phất chờ đợi phá mở ra ấn thời cơ. Ngoặc kép chấm chấm. Kết thúc. Thấy thế, Brandon sửng sốt một hồi. Hắn trừng mắt nhìn, sau đó đảo mắt toàn bộ thạch thất. Ngữ khí cổ quái tự nhủ. Nguyên lai không cần chúng ta xuất thủ à, dù sao lập xuống phong ấn. Nói không chừng là một vị quang diệu kỷ nguyên thời kỳ thánh đồ hay là thần minh. Một tên hoàng kim cấp tế ti tự mình hiến tế. Còn không có biện pháp dao động nó căn cơ. Nhưng nếu là Helasana đến đây phá mở ra ấn. Sự tình liền không có đơn giản như vậy. Vừa nói, Joshua một bên quan sát thạch thất bốn vách tường cùng mặt đất trên trần nhà. Chính nhảy nhót lấy quầng mặt trời một loại quang lưu sáng chói phù văn. Phong ấn tà thần toái phiến cột sáng chính là từ bọn chúng sinh ra. Đến từ lòng đất dung nham khu địa tâm nhiệt lượng bị những này phù văn chuyển đổi thành thuần túy. Trật tự chi lực cùng giống như thánh quang chính năng lượng. Sau đó hóa thành đủ để đem một tòa sơn phong áp xúc thành to bằng gian phòng thạch khối như thế cử. Lực. Chấn áp tại màu đen viên cầu bên trên, nếu như không phải như thế, không có bị trói buộc tà thần toái phiến một kích đánh ra. Brandon liền không chỉ là xương sườn sắp bể nát đơn giản như vậy, còn không có tiến vào cực ý tóc vàng kiếm sĩ ít nhất phải bị đánh thành trọng thương. Hôn mê bất tỉnh cái hơn 10 ngày, nếu như là chiến sĩ, cũng sẽ nhận nhất định trọng thương. Quan sát hồi lâu sau, Joshua nhìn lại mi đầu, phong ấn bản thân không có vấn đề, hoàn mỹ vô khuyết, nhưng là gánh chịu phong ấn địa phương xuất hiện vấn đề. Dứt lời, hắn chỉ hướng thạch thất một chỗ ngóc ngách, Brandon vậy ngẩng đầu nhìn lại bên kia, từng đạo nhỏ xíu khe hở đã bắt đầu lan tràn, nó xé rách mấy cái tản ra quang mang phù văn, khiến cho ảm đạm không ít. Mà giống như dạng này nhỏ bé khe hở, trải rộng toàn bộ thạch thất, nó chính theo năng lượng chuyển đổi cùng lưu động chậm rãi khuếch tán. Nếu không có ngoài ý muốn, trong vòng mười mấy năm, phong ấn liền sẽ triệt để mất đi hiệu lực, làm cho sơn thể nội bộ tà thần toái phiến giải phong. Nhìn đến đây, Brandon không khỏi nhăn nhăn mi đầu. Hắn như có điều suy nghĩ, quay đầu nhìn về phía cửa chính chỗ. Nơi đó đã bị từng tầng như dòng nước năng lượng hộ cháo ngăn cách. Chỉ có thể mơ hồ trông thấy năng lượng hộ cháo người sau lưng ảnh. Trong đó, có một đoàn tử sắc ngay tại cửa ra vào chờ đợi. Này coi như phiền toái. Vài chục năm đối với chúng ta mà nói, chỉ là thoáng một cái đã qua nhất thời gian. Thở ra một hơi, tóc vàng kiếm sĩ trầm giọng nói. Bất tử bất diệt hỗn độn sinh vật. Nhìn lại yêu cầu mời thất thần giáo hội chư vị đại tế ti đến đây. Nhìn xem có thể hay không đem phong ấn hoàn thiện một lần. Đúng, Joshua, ngươi không phải nhận biết giáo hoàng miện hạ sao? Nếu có hắn xuất thủ, như vậy nhất định 10 phần chắc 9. Ta ngược lại thật ra xác nhận biết Eagle miện hạ. Joshua như nhau đang suy tư. Nhưng so sánh dưới, ngữ khí của hắn liền rất tùy ý, không hề giống Brandon như thế ngưng trọng. Trầm ngâm sau đó, chiến sĩ bất thình lình mở miệng nói, không cần thiết phiền phức thất thần giáo hội Brandon, ngươi không phải có trật tự xong nhận à, chiến sĩ ánh mắt. Chuyển rời đến tóc vàng kiếm sĩ bên hông, lưỡng bả lóe ra lạnh thấu xương hàn quang thần binh ngay tại hô ứng xung quanh bàng bạc trật tự chi. Lực, quanh thân lưu động oánh oánh ánh sáng nhạt, nhìn thấy này lưỡng bả thánh hiền để lại truyền thừa thần binh. Joshua hơi nhếch khóe môi lên tới, vì cái gì không cần cái đồ chơi này thử một chút. Nhìn xem có thể hay không giết chết cái quái vật này. Hắn cũng là không có nói với Brandon này đoàn màu đen viên cầu. Rất có thể chính là một vị nào đó không nổi danh tà thần lưu lại tại Microp đại lục bên trên toái. Phiến, bất quá nghĩ đến thánh hiền xem như có thể chiến thắng. Giết chết tà thần tồn tại. Hắn lưu lại binh khí cho dù là không có hoàn toàn giác tỉnh. Hẳn là cũng có thể đối loại này hư không hỗn độn chi vật có cực lớn khắc chế hiệu quả. Mà Brandon hai tay theo bản năng mò tới lưỡng bả thần binh chuôi kiếm trước đó cùng xúc tu lúc chiến đấu, hắn còn đến không kịp rút vũ khí ra, liền bị trực tiếp đánh bay. Cũng là không rõ ràng trật tự song nhận có thể hay không đối với đối phương tạo thành thương tổn. Nhưng sơ qua suy nghĩ một chút, tóc vàng kiếm sĩ cảm thấy cái này đích xác là một cái tốt chủ ý. Dù sao phong ấn đã xuất hiện tổn hại, mười mấy năm sau liền sẽ tự động vỡ vụn biến mất. Như vậy hiện tại thử một chút vậy không có gì chỗ xấu. Dù sao, Moldova có thể là Verdani lãnh địa, trượng phu vì thê tử bài yêu giải nan, vốn chính là phần phía trong sự tình. Hơn nữa, không biết vì cái gì, Brandon cảm giác chuyện này vốn chính là chính mình phải làm. Liền xem như hiện tại không làm, mười mấy năm sau, hắn cũng biết xuất thủ cán chuyện giống vậy. Hai người liếc nhau, nhẹ gật đầu, nếu quyết định đã làm ra, như vậy thì không cần nhiều lời. Brandon hai tay nắm chặt xong nhận kiếm chuôi. Hắn nhắm mắt lại, điều tức lực lượng trong cơ thể. Từng tầng màu xanh nhạt đấu khí quang trạch từ quanh người hắn sáng lên. Phảng phất tạo thành một thân thanh sắc khải giáp, tại sinh mệnh năng vận chuyển dưới, tóc vàng kiếm sĩ chỗ ngực thương thế nhanh chóng chữa trị. Hắn đem chính mình trạng thái thân thể điều tiết tới tối ưu tình trạng. Mà xuống một khắc, hắn rút ra trật tự song nhận, giản dị tự nhiên thần kiếm trên lưỡi kiếm, không có bất kỳ cái gì xinh đẹp đường vân. Chỉ có từng mai phong cách cổ xưa bên trong ẩn chứa thần thánh khí tức phù văn lấp lóe. Song kiếm kiếm nhận phía trên chớp động bạch sắc quang mang. Cùng xung quanh trong thạch thất ngưng thực cột sáng sinh ra cộng minh. Cả hai giao thoa thời điểm sinh ra vô hình ba động. Làm cho bốn vách tường băng lãnh cứng rắn thạch khối cũng hơi chiến minh. Những này có ngàn năm lịch sử cổ lão trên vách tường miêu tả có vô số tối nghĩa thần bí phù điêu. Phù văn, bọn chúng tựa hồ nhận ra này một đôi thánh hiền để lại thần binh. Tiến tới nhảy cẫng hoan hô, vô hình sắc bén kiếm khí theo kiếm sĩ hô hấp khuếch tán. Đem không khí chung quanh cắt chém thành từng phần khí lưu thật nhỏ. Mà cùng lúc đó, do xua ngực, vậy trùng điệp hơi nhúc nhích một chút. Nặng nề tiếng tim đập nương theo lấy cấp tốc khuếch tán sinh mệnh lực. Hỗn tạp thanh quang bao trùm toàn bộ thạch thất. Chiến sĩ tâm niệm nhất động. Đom đóm cùng lẫm liền đồng thời vượt qua chỗ cửa lớn năng lượng bình chướng. Ma lực quang huy chớp động. Lưỡng ngả gần cơ liền bay đến trong tay của hắn. Dung hợp hóa thành màu xám liệp long kiếm thương. Động thủ đi. Khẽ quát một tiếng. Giao xua xuất thủ trước. Cùng heo Lasana đánh một trận xong. Chiến sĩ kỹ nghệ lại có chỗ tiến triển. Giờ phút này hắn một phát súng khẽ nhúc nhích. Sở hữu trước đó khuếch tán ra sinh cơ đều tại liều mạng chiều lấy mũi thương di động. Giống như là vô số nhỏ vụn tinh thần bị cái gì đó hấp dẫn một loại. Tại kiếm thương phía trước tạo thành một cái thật dài hít tích bàn. Mà bị áp xúc, ngưng tụ tới cực điểm sinh mệnh lực cùng trật tự chi lực hỗn tạp xung quanh trong cột ánh sáng lực. Lượng, bị chiến sĩ ý chí nhen nhóm vì màu đỏ ánh lửa. Sau đó cứ như vậy, thẳng tiến không lùi chiều lấy phía trước màu đen viên cầu đâm tới. Mà một bên, Brandon vậy gần như đồng thời xuất thủ, nhưng hắn một màn này thủ, trận thế lại so do xua phải lớn hơn nhiều. Chẳng biết tại sao, tóc vàng kiếm sĩ cảm giác được, xung quanh trong cột ánh sáng trật tự chi lực chính như cùng tụ hợp vào hải dương dòng chảy một loại. Chiều lấy hai tay của hắn chỗ nắm chắc hai cái, hắc động, ngưng tụ mà đi. Thánh khiết bạch sắc quang mang thậm chí phá vỡ hắn bên ngoài thân. Tại trên dưới quanh người lưu chuyển không thôi, lúc này Brandon khiếp sợ phát hiện. Trong tay hắn trật tự song nhận chẳng biết lúc nào đã biến thành một ngân tái đi hai đạo quang mang. Tạo thành quang nhận, cấu trúc thành quang nhận mỗi một đạo quang mang bên trong. Đều ẩn chứa vô số lít nha lít nhít thánh khiết phù văn. Trong đó xung doanh tựa hồ sức mạnh vô cùng vô tận. Tản mát ra khó mà dùng lời nói diễn tả được trật tự khí tức. Cùng đã sớm bị do xua khai phát. Giác tỉnh, dùng vô tận hỗn độn ma vật sinh mệnh lấp kín thiên thanh bảo châu so sánh. Brandon nắm giữ thánh hiền di vật, trật tự song nhận, tựa hồ là còn chưa tới chú định cái thời. Khắc kia, cho nên chưa hề hiển lộ ra đặc thù đặc chất, nhưng bởi vì chiến sĩ ảnh hưởng, kiếm sĩ vận mệnh cũng bị cải biến. Nói không chừng phải chờ tới mười mấy năm sau mới có thể nhấp nhô bánh răng vận mệnh. Giờ đây cũng đã bắt đầu vận chuyển, cho nên đã hóa thành vô hình quang lưu song nhận. Cứ như vậy theo Brandon tâm ý trực tiếp chém xuống, nó vang lên tiếng sấm nổ một loại gào thét, thậm chí phát sau mà đến trước. So do xua trường thương còn sớm hơn đánh chém tại màu đen viên cầu ngoài mặt. Màu đen, viên cầu, sớm đã chú ý tới cách đó không xa cấp tốc ngưng kết khí tức nguy hiểm. Nó toàn lực vật lộn, vô số đạo xúc tu nhô lên phun trào, phát ra ông ông chói tai cọ sát thanh âm. Lần này tà thần toái phiến muốn thoát khỏi xung quanh phong ấn di tích chói buộc, là chân chân chính chính dùng ra còn sót lại toàn lực. Mấy ngàn nói cột sáng xiềng xích hóa thành ước thúc lập trường đều bị nó khuấy động bốc lên không. Thôi, giống như thủy triều oanh minh. Bốn vách tường bên trên khắc họa vô tận phù văn tại phản xung lực lượng ảnh hưởng dưới liên tiếp nổ. Tung, làm cho nguyên bản sáng tỏ không gì sánh được thạch thất ảm đạm xuống. Có thể là, ẩn chứa thượng cổ thánh hiền chi lực song nhận cùng trường thương. Đã hỗn tạp trùng trùng điệp điệp trật tự chi lực, âm vang chạm thứ tại trên người của nó. Bành, một tiếng vang nhỏ. Cùng kia như là nhựa đường một loại, từ vô số sền sệt dịch thể tạo thành bề ngoài khác biệt. Do xua cảm giác súng của mình nhọn cũng không phải là đâm vào gì đó thực thể huyết nhục. ngược lại là đâm vào một đoàn nội bộ ngay tại xoay tròn cấp tốc khí lưu. Này khí lưu không có bất kỳ cái gì phương hướng có thể nói. Vô số đạo bất đồng phương hướng, khác biệt tốc độ, thậm chí có khác biệt lớn nhỏ hỗn độn khí lưu cấp tốc khuấy động. Tựa hồ muốn đem chiến sĩ kiếm thương đẩy ra trong cơ thể của mình. Nhưng do xua chỉ là trầm mặc tăng thêm một phần lực, màu xám trường thương cứ như vậy, mang theo khỏa lấy bàng bạc có thể lưu, triệt để mà đâm vào màu đen viên cầu thể nội, mà xuống một khắc, huyễn cảnh diễn sinh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đâm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,